Đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu, tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 1009, cắt đứt 9. Góc truyện audio.com. Lâm Na là một cô gái cởi mở, nhiệt tình, không hay thẹn thùng giống như Trình Vị Vãn. Sau khi nghe hắn nói xong, Lâm Na đáp lại một cách rất dứt khoát. Ừ, em muốn gả cho anh, nhưng mà Chi Phản, anh không chịu lấy em. Đầu ngón tay đang cầm di động của Hàn Chi Phản nhịn không được siết chặt. Thấy hắn mãi vẫn không nói gì, Lâm Na lại mở miệng. Chi Phản, nghe thấy tiếng gọi của Lâm Na, nhưng hắn vẫn không có phản ứng. Một lúc lâu sau, hắn mới cố sức nuốt một ngụm nước bọt, sau đó nhắm mắt lại, nói từng chữ một, anh lấy, cái gì, đầu dây bên kia, hẳn là Lâm Na đã nghe rõ lời hắn nói. Nhưng có vẻ như cô không thể tin được. Sau khi nghi ngờ hỏi lại hắn, cô cũng không đợi hắn lên tiếng. Đã nói tiếp, Chi Phản, anh nói gì, anh nói. Hàn Chi Phản dừng lại trong chốc lát, sau đó mấp máy môi nói. Anh lấy em, lần này, không đợi Lâm Na lên tiếng. Hàn Chi Phản đã tiếp tục nói. Lâm Na, chúng ta kết hôn đi, càng nhanh càng tốt. Trình Vị Vãn gặp lại Hàn Chi Phản đã là chiều ngày thứ sáu. Lúc đó, cô đang chơi đùa với Trình Hàm ở trong phòng dành cho bé thì nghe tiếng xe quen thuộc dưới lầu vọng đến. Cô nhận ra đó là tiếng xe của Hàn Chi Phản. Trình Vị Vãn vốn đang ngồi cạnh cửa sổ, gần như không chút nghĩ ngợi. Cô đã quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Xe dừng hẳn, Hàn Chi Phản bước xuống xe. Nhìn thấy Hàn Chi Phản, quản gia từ trong nhà lập tức chạy ra đón. Hàn tiên sinh, cậu đã quay về rồi. Hàn Chi Phản chỉ khẽ gật đầu, không đáp lại lời của quản gia, mà đi thẳng vào trong. Hàn tiên sinh, tối nay cậu có dùng cơm ở nhà không? Quản gia lại hỏi, bà vừa nói xong thì cánh cửa bên kia xe bị đẩy ra. Một cô gái xinh đẹp bước ra. Chi Phản, bước chân của Hàn Chi Phản thoáng khựng lại. Trước tiên, hắn quay sang nói với quản gia, không cần đâu, tôi về lấy tài liệu rồi lập tức đi ngay. Sau đó hắn mới nhìn về phía cô gái xinh đẹp kia. Hắn không nói gì, có lẽ là đã đáp lại cô gái kia bằng ánh mắt. Cho nên cô ta mới đi đến trước mặt hắn, giày cao gót gõ trên nền đá. Cô ta rất lễ phép, trước tiên, quay sang mỉm cười với quản gia, sau đó mới nhìn về phía Hàn Chi Phản. Nói, em muốn dùng toilet. Hàn Chi Phản liếc nhìn quản gia đang đứng bên cạnh, bà lập tức hiểu ý hắn, nhanh chóng quay sang cô gái trẻ kia làm động tác mời, rồi dẫn cô ta đi vào trong. Hàn Chi Phản đứng tại chỗ một lúc lâu, sau đó cũng đi vào. Chỉ một lát sau, Trình Vị Vãn đã nghe thấy tiếng bước chân của hắn vang lên bên ngoài cửa phòng dành cho bé. Cửa phòng không khóa, Hàn Chi Phản muốn đi đến thư phòng, hiển nhiên phải đi ngang nơi này. Trình Hàm đang chơi đùa thì khóe mắt liếc thấy Hàn Chi Phản. Thằng bé lập tức mở miệng gọi hắn bằng chất giọng non nớt. Ba ba, Hàn Chi Phản dừng bước, đáp lại Trình Hàm đang nằm bò trên chăn một tiếng. Con trai, sau đó mới ngẩng đầu lên. Vừa đúng lúc, ánh mắt của hắn và Trình Vị Vãn chạm vào nhau. Nhưng chỉ một giây ngắn ngủi, Trình Vị Vãn đã cụp mắt né tránh. Đợi đến lúc cô ngước mắt lên, bóng dáng của Hàn Chi Phản đã biến mất ở cửa. Hắn ngồi ngây người ở thư phòng trong chốc lát, sau đó cầm một phần tài liệu đi ra. Lúc đi qua phòng dành cho bé, hắn cũng không ngừng lại. Cô gái trẻ tuổi kia hẳn là vừa ra khỏi toilet thì chạm mặt Hàn Chi Phản. Cho nên ở trên phòng, Trình Vị Vãn có thể loáng thoáng nghe được tiếng cô ta thân mật gọi. Chi Phản, Hàn Chi Phản không đáp, nhưng cô gái kia vẫn tiếp tục nói, cách trương.